Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, trang 571. Lâm thời có thể học được sao? Dù sao cũng phải dẫy dụa một chút, vạn nhất đâu, vì cái gì ban khác mỗi khoa đạo sư đều không giống nhau. Chúng ta nhất ban lại là một cái đạo sư giáo sở hữu khoa. Chính là, muốn chạy trốn khóa đều không được. Ai làm chúng ta đạo sư là toàn năng pháp thánh đâu. Mỗi môn công khóa đều có thể đảm nhiệm, đáng giận. Sớm biết rằng đi nhị ban, cũng không biết lúc trước là ai lấy tiến nhất ban vì vinh. Tấm tắc, Mark, ngươi nói ai đâu, ai ứng nghính là ai la. Ai, các người đừng xào. Hàng phía sau học sinh cãi cỏ ồn ào. Ngồi đệ nhất bài quang chi tiểu đội cũng ở cho nhau dò hỏi. Kumandi, ngươi đều đáp ra tới sao? Thư Lê hỏi bên người tóc đen yêu tinh. Elliot quá không phúc hậu. Cho bọn hắn tiểu yêu tinh bài thi một cái so một cái khó. Ân, đều đáp. Kumandi thu thập văn phòng phẩm. 90 phân trở lên không thành vấn đề. Thư Lê líu lưỡi. Đôi hắn giơ ngón tay cái lên, không hổ là tĩnh tĩnh học bá, chính là có tự tin. Trái lại chính mình, tổng giác chỉnh chương bài thi nơi nơi là hố, đáp sai rồi vài đề, đặc biệt là cuối cùng một đạo. Thế nhưng làm hắn phân biệt dùng tinh linh ngữ, đại lục thông dụng ngữ, người lùn ngữ, địa tinh ngữ, long ngữ, nhân ngư ngữ, dực nhân ngữ, thú nhân ngữ cùng hải tinh linh ngữ, phiên dịch cùng cái câu, này rõ ràng là khó xử hắn cái này ngôn ngữ học cha nha. Phía trước 6 loại ngôn ngữ miễn cưỡng qua quan, mặt sau 3 loại ngôn ngữ chỉ học được ra lông, đặc biệt là hải tinh linh ngữ. Hắn tài học ký âm, còn không có thâm nhập nghiên cứu đâu. Hải tinh linh là một cái sinh hoạt ở Amundsen hải vực chủng tộc, tuy rằng tên chung có tinh linh hai chữ, nhưng đều không phải là chân chính tinh linh, mà là hải lục lưỡng thê trí tuệ chủng tộc. Bọn họ vóc dáng thấp bé, phổ biến 1m5, dáng người cân xứng, lam làn da, lam tóc, lam đôi mắt, ngón tay cùng ngón chân chi gian có một tầng như màng lá mỏng, dễ bề ở trong biển bơi lội. Hải tinh linh tính cách quái gở, tình nguyện ở biển rộng rong ruổi, cũng không muốn thượng lục địa cùng chủng tộc khác giao lưu. Bọn họ thích ở trong biển đào quặng, thừa thãi một loại tên là hải lam tinh chân quý khoáng thạch. Loại này khoáng thạch có thể đại biên độ mà tăng lên vũ khí phẩm giai, là luyện kim quan trọng tài liệu. Người lùn cùng địa tinh đều am hiểu chế tạo vũ khí chủng tộc, vì được đến hải lam tinh không thể không ra biển hướng hải tinh linh mua sắm. Nhưng mà hải tinh linh bài xích lục địa chủng tộc, mỗi năm chỉ ở mùa hạ mở ra 3 cái giao dịch ngày, bỏ lỡ cần thiết chờ sang năm, bởi vì bọn họ cùng thế vô tranh. Hải tinh linh ngôn ngữ sử dụng xác suất tiểu, yêu tinh lão sư thường thường đem nó xếp hạng cuối cùng giáo. Thư Lê rời đi yêu tinh rừng rậm trước, tài học hơn 30 cái ký âm, ở bên ngoài du lịch hơn 1 tháng, hắn quên đến không sai biệt lắm. Có thể nghĩ, cuối cùng một đạo phiên dịch đề, hắn đáp đến rối tinh rối mù. Hector phủng trụ đầu, lẩm bẩm tự nói, xong rồi, ta thỏa thỏa không đạt tiêu chuẩn, muốn đi cùng tam giai ma thú giao lưu. Cindy thở dài, đừng lo lắng, cùng lắm thì ta bồi ngươi. Ta cũng không lạc quan. NASA trầm ngâm một tiếng, quay đầu hỏi Thư Lê, Amo, vạn nhất chúng ta thật không đạt tiêu chuẩn, có thể mượn một chút farm sao? Farm là cao giai ma thú, có nó ở, cấp thấp ma thú nhất định không dám lỗ mãng. Thư Lê ngẩn ra một chút nói, đương nhiên có thể. Hector kinh ngạc mà tán thưởng, NASA, người thật là cái thiên tài. Elliot chờ học sinh thảo luận đã ghiền, vỗ vỗ tay làm cho bọn họ an tĩnh. Dương Thân Hòa tươi cười mở miệng hỏi, khảo 1 giờ, Mệt mỏi đi, hắn đột nhiên quan tâm. Bọn học sinh hào không thói quen, bản năng sinh ra cảnh giới tâm lý. Tổng cảm thấy hắn phía dưới không lời hay, quả nhiên. Ngay sau đó, Elliot cười tủm tỉm mà nói, học tập quan trọng nhất chính là làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Vì cho các ngươi thả lỏng một chút, ta riêng hướng viện trưởng mượn một miếng đất, cho các ngươi loại thảo dược, 15 phút sau, nhất ban học sinh mỗi người tay cầm một tiểu túi hạt giống. Thống khổ mà ngồi xổm trên mặt đất đào hố, Elliot bị phong nâng phập phềnh ở giữa không trung. Bày ra yêu nhã dáng ngồi, cổ vũ chúng học sinh, hảo hảo loại, tranh thủ sớm ngày cho các ngươi hạt giống chui từ dưới đất lên nảy mầm. Ai loại thảo dược phẩm tướng tốt nhất, ta liền khen thưởng ai một khối cao giai ma pháp thạch, khó được không phải trừng phạt, mà là khen thưởng. Bọn học sinh động lực 10 phần, hăng say mà đào hố loại thảo dược là tiểu yêu tinh cường hạng, 5 phút không đến. Thư Lê lợi dụng địa hệ ma pháp cùng mộc hệ ma pháp, nhanh chóng mà loại xong rồi cái túi nhỏ sở hữu hạt giống, vỗ vỗ tay. Hắn đứng dậy chiều Elliot đi đến, Elliot, có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói một chút, về Ephit nhắc tới vong linh pháp sư cùng ma vật. Hắn cảm thấy cần thiết nói cho Elliot, cũng làm ơn hắn đi nhắc nhở Dunlop. Elliot thấy tiểu yêu tinh thần sắc ngưng trọng, duỗi tay nhắc tới hắn sau cổ, bay tới thảo dược viên từ phụ cận một gian kho hàng. Chuyện gì? Hắn hỏi, Thư Lê chỉ bị dẫn theo sau cổ, Elliot buông tay. Hắn uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống trên mặt đất, một bên sửa sang lại cổ áo một bên nói, hôm nay buổi sáng, Ephit nói cho ta, hắn ở hồi Wanaku trên đường, gặp được một cái vong linh pháp sư cùng một cái ma vật. Chờ Thư Lê nói xong, Elliot vuốt bóng loáng mà cầm hỏi, ngươi nói cái kia ma vật kêu San? Thư Lê gật đầu, đúng vậy, ngươi nhận thức? Không quen biết, Elliot nói, có vương phong ấn tại, cao giai ma vật tuyệt đối không rời đi địa ngục, trừ phi cùng Ansidiram giống nhau, bằng nhược hình thái đã lừa gạt phong ấn. Thư Lê khó hiểu hỏi, kia vì cái gì trên người hắn có không thua gì ma quân hắc ám chi lực đâu? Elliot trầm giọng nói, ký sinh. Thư Lê sửng sốt, gửi, ký sinh. Elliot tiết tay ôm cánh tay, không tồi, có một loại ma vật kêu yểm mị, vô hình vô tướng, lấy ký sinh chủng tộc khác kéo dài sinh mệnh, nhân loại số lượng nhiều, cảnh giác tính kém, dục vọng mãnh liệt, dễ dàng bị xâm lấn, là yểm mị thích nhất ký sinh đối tượng. Vạn năm trước chư thần chi chiến, vương xuất lĩnh quang minh quân đội đem ma vật chạy về địa ngục, nhưng phòng không được có cá lọt lưới, tỉ như ký sinh ở nhân loại trong cơ thể yểm mị. Thư Lê hơi hơi mở to hai mắt, giật mình hỏi, ý của ngươi là cái kia kêu San ra hỏa chính là cá lọt lưới? Elliot nói, có lẽ không ngừng một cái. Thư Lê nôn nóng mà đi qua đi lại, cảm thấy sự tình càng ngày càng khó giải quyết, đã chết một đầu ma quân, lại tới nữa vong linh pháp sư cùng yểm mị, qua ba đại hẻm núi đừng nghĩ bình tĩnh. Hết chương.